Chương 981, giáo tổ tiên nhân tề đăng trận, thiên tài 3 giây nhớ kỹ bản trạm địa chỉ internet Ngọc Độc Tú quật khởi, quét ngang vô địch, giáo tổ phía dưới chưa bao giờ gặp qua địch thủ, dựa vào là cái gì? Bài này từ thủ phát tiến tới là Ngọc Độc Tú này không ngừng tế luyện mà ra một kiện lại một kiện pháp bảo mạnh mẽ, pháp bảo này mới là Ngọc Độc Tú quật khởi bảo đảm lớn nhất. Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, lại là chậm rãi xoa xoa ngón tay, trận kia bên trong tranh đấu lúc này đã đến gay cấn giai đoạn. Này Bạch Hổ nhất kích lần nữa bị Nguyên Thủy Thiên Vương ngăn trở về sau, tranh đấu tựa hồ lần nữa lâm vào cương trong cục. Bá. Đã thấy lần nữa có vô số sợi tơ vượt ngang chân trời, vượt qua vô số hư không, hướng về kia diệt thế đại ma hung hăng xoát tới. Lần này này Nguyên Thủy Thiên Vương lại là có kinh nghiệm, ngã một lần khôn hơn một chút, trong tay vô số thần quang lấp lóe không nghỉ, này diệt thế đại ma phía trên vô số thần quang lưu chuyển không ngừng, hủy diệt tiên thiên phủ văn tuần hoàn không ngừng. 333. Sở hữu sợi tơ tại ở gần này ma bản thơ ý điếm, lại là trong nháy mắt bị sụp ra, không được nhiễm, giờ này khắc này này ma bản vạn pháp bất xâm, sợi tơ hơi chút tới gần liền bị ma bản xoay tròn bắn bay, thậm chí này sở hữu sợi tơ trong nháy mắt bị ma diệt không ít, hóa thành là tinh thuần nhất tiên thiên linh khí ở trong hư không phiêu đãng. Tê thấy cảnh này, mọi người nhất thời hít sâu một hơi, cái này diệt thế đại ma huy năng, mọi người lại là chân chính kiến thức đến. Hừ, bổn tọa lại không phải người ngu. Như là đã nếm qua một lần thua thiệt, làm sao lại lần thứ hai ngỏm tại đây này? Nguyên Thủy Thiên Vương trên mặt khinh thường nhìn phía xa bóng người. Nơi xa bóng người đến gần, chính là này hồ tộc Thiên Chi tiểu nữ, tại Ngọc Độc Tú trong tay thiệt thòi lớn Hồng Nương. Này Hồng Nương trên mặt thánh khiết chi sắc. Một đôi mắt lưu ba chuyển động, trong đại điện đi một vòng. Sau một khắc lại là nhìn thấy bên trong tòa đại điện kia bưng ngồi ở chủ vị phía trên Ngọc Độc Tú, sau đó lạnh lùng hư một cái, quay đầu nhìn lấy này Nguyên Thủy Thiên Vương cùng diệt thế đại ma. Trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe, sau một khắc đã thấy này Hồng Nương thủ trưởng rỗi ra, vô số hồng sắc sợi tơ trong hư không trong nháy mắt chui ra. Sau một khắc cái này hồng tuyến trong tay quân quýt lấy nhau, hình thành một sợi dây thừng. Cái này dây đỏ là từ vô số sợi tơ tạo thành, cũng không biết từ bao nhiêu rất nhỏ hồng sắc sợi tơ đoàn kết mà thành. Cái này sợi tơ không thô, chỉ có phổ thông cọng lông phẩm chất. Dám can đảm xem nhẹ bổn tọa ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, hôm nay cô nương tiểu ngươi nhìn một cái. Cái gì là tránh thức ngàn dặm nhân duyên đường quanh co? Này Hồng Nương chính muốn xuất thủ, lại là đột nhiên nhìn thấy nơi xa hư giữa không trung tạo nên vô số thiên hoa, một cỗ ùn ùn kéo đến uy áp lực hướng về trung vực cuốn tới, những nơi đi qua trung vực vì đó rung chuyển. Vạn thiên sinh linh vì đó thư phục. Thái Dịch giáo tổ đến. Thái Bình giáo tổ đến. Thái Tố giáo tổ đến. Thái Thủy giáo tổ đến. Thái Đầu giáo tổ đến. Thái Hoàng giáo tổ đến. Thái Nhất giáo tổ đến. Thái Ất giáo tổ đến. Thái Đầu giáo tổ đến. Bất quá là hô hấp ở giữa, lại nghe được này người chủ lễ đã từng cái báo ra các vị giáo tổ danh hào, lúc này các vị giáo tổ cùng nhau đến, này ngồi ngay ngắn hậu đường Cản Thiên cũng ngồi không yên. Lại là nhịn không được trang phục chính thức đi tới, trước tới đón tiếp. Cái kia vốn là muốn tiếp tục động thủ Hồng Nương trong nháy mắt thu liễm dây đỏ, sau đó sắc mặt không hề bận tâm đứng ở một bên, con mắt lưu quang lấp lóe, trong đại điện xuyên toa, tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống. Cái này vẫn chưa xong. Các vị giáo tổ khí thế ùn ùn kéo đến hướng về Càn Thiên cung điện như là giống như cuồng phong bạo vũ hoanh kích mà đến. Sau một khắc đã thấy này, mãng hoang bên trong từng đạo mạnh mẽ khí cơ phóng lên tận trời, đã thấy đạo năm đạo mạnh mẽ khí cơ từ mãng hoang bên trong lao ra, cùng các vị giáo tổ chống lại. Hồ thần đến. Hồ thần đến. Lang thần đến. Sư thần đến. Thọ thần đến. Nay người chủ lễ nhìn thấy cái này mạnh mẽ khí cơ về sau, kiên trì nhịn xuống cự đại cảm giác các bách, cưỡng ép mở miệng. Báo ra các vị yêu thần danh hảo. Mãng hoang lần này chỉ 5 vị yêu thần, lại kiên quyết không phải các vị giáo tổ đối thủ. Sau một khắc đã thấy đến này 4 trong biển đạo đạo mạnh mẽ khí cơ phóng lên tận trời, chiến trường, trong nháy mắt thăng bằng song phe thế lực. Đông Hải Long quân đến. Nam Hải Long quân đến. Tây Hải Long quân đến. Bắc Hải Long quân đạo. Cẩm Lân Long quân đến. Này người chủ lễ lúc này lại là mở miệng lần nữa, không chút nào gián đoạn báo ra các vị Long quân danh hảo. Nhìn lấy này người chủ lễ. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên đạo đạo huyền bí chi sắc, bổn tọa đối với người này ngược lại là hiếu kỳ, các ngươi nhìn tu vi của người này không cao, nhưng là có thể đang dạy tổ khí cơ vỡ bờ bên trong mở miệng nói chuyện, liền xem như bình thường tạo hóa cảnh giới đại năng đều làm không được, người này thế nhưng là không đơn giản. Nay Triều Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu nghe vậy nhao nhao hướng về kia người chủ lễ nhìn lại, nhìn một hồi lại là lắc đầu, không nhìn ra điều khác thường gì. Chính là bởi vì không nhìn ra điều khác thường gì. Mới là lớn nhất dị thường đối với các vị giáo tổ khí cơ, Ngọc Độc Tú coi như không thấy, không chút nào thụ các vị giáo tổ khí cơ ảnh hưởng, thủ trưởng chậm rãi duỗi ra kẹp lên một bàn thức ăn, sau đó để vào trong miệng. Người gặp qua cái kia tạo hóa cảnh giới tu sĩ có thể đang dạy tổ khí cơ bên trong lên tiếng như vậy tự nhiên, trung khí mười phần. Đang nói, đã thấy hư giữa không trung vô số thiên hoa loạn truy, gót sen phun trào, này cửu đại vô thượng giáo tổ nhao nhao vượt qua hư không mà đến. Giáo tổ thân hình chưa hiển lộ, mãng hoang bên trong yêu thần, tứ hải long quân cũng là đến nơi đây. Này Càn Thiên lúc này lập tức đứng ra, đi đến cửa đại điện, đối hư giữa không trung các vị giáo tổ, long quân, yêu thần hơi hơi liền ôm quyền. Quanh thân chân long tử khí bốc lên, phá diệt văn pháp, cho dù là cái này các vị giáo tổ, yêu thần, long quân ngập trời khí cơ, cũng không cách nào đánh tan này chân long tử khí, tới gần Càn Thiên mảy may. Các vị giáo tổ, yêu thần, long quân đường xa mà đến, chấm cảm kích khôn cùng, không thể tới lúc ra nên tiếp, còn mời các vị tiên nhân, yêu thần chớ nên trách tội, chấm thực sự không thể ngờ tới, các vị thế mà tự mình hàng lâm, chấm cảm kích khôn cùng này Càn Thiên đầy mặt kích động nói, kích động thân thể đều có chút run rẩy. Về phần nha, không phải liền là giáo tổ, yêu thần, long quân hàng lâm sao có cần phải kích động như vậy sao? Huyết ma ở một bên nói thầm, cô đầy mặt khinh thường nói. Càn Thiên lại là diễn kịch diễn qua, hắn nhưng là thiên định đế vương, tính cách phương diện tự nhiên là không nói, há lại bởi vì các vị giáo tổ, yêu thần, long quân đến mà dao động, cục diện hôm nay lại là có chút quỷ dị, có trò vui nhìn Triều Thiên khỏe môi nết lên từng kia nụ cười nhàn nhạt. Ngọc Độc Tú vẫn như cũ là giữ im lặng, lẳng lặng bưng chén rượu. Các vị giáo tổ đến. Đã thấy ở đây sở hữu chuẩn tiên phía dưới tu sĩ nhao nhao đứng người lên, đối cửu đại vô thượng giáo tổ cung kính thi lễ, chúng ta bái kiến giáo tổ. Chỉ là chuẩn tiên phía dưới mà thôi, các vị chuẩn tiên người lại là vẫn như cũ ngồi ngay ngắn nguyên địa, thờ ơ chuẩn tiên người đã là bất tử bất diệt, thậm chí âm thầm còn tại cho giáo tổ cản, sao lại đối các vị giáo tổ hành lễ. Nhìn lấy một màn này, này tứ hải long quân cùng mãng hoang yêu thần lại là cười, không nghĩ tới nhìn như đoàn kết như một người tộc, nội bộ cũng đã sinh ra mâu thuẫn trở nên gay gắt. Cái này giáo tổ cùng chuẩn tiên ở giữa thế nhưng là có truy hệ nở ấn ở bên trong đây. Các vị giáo tổ ánh mắt như điện, phóng qua Càn Thiên trong nháy mắt liếc nhìn toàn trường, cuối cùng đảo qua các vị chuẩn tiên người rơi vào ngồi ngay ngắn vị thứ nhất Ngọc Độc Tú trên thân. Xoát, xoát, xoát. Chín đạo ánh mắt trong nháy mắt hàng lâm tại Ngọc Độc Tú nơi ở, lại là xung quanh hư không đang dạy tổ uy áp phía dưới đều đang không ngừng vặn mẹo. Hừ, Triều Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu đều là lạnh lùng hừ một cái. Trong nháy mắt quanh thân khí cơ nối thành một mảnh, đem Ngọc Độc Tú bảo vệ lấy. Đối mặt với các vị giáo tổ uy áp, Ngọc Độc Tú vẫn như cũ là thờ ơ, chậm rãi bưng chén lớn rượu, chậm rãi uống rượu nước. Có ý tứ, có ý tứ, hiện tại cục thế là càng ngày càng có ý tứ. Một bên đứng ngoài quan sát các vị yêu thần, Long Quân thấy cảnh này, đều là nhãn tỉnh sáng lên, nhân tộc này cục thế quỷ dị rất, quả thực là quỷ dị tới cực điểm. Rượu Tú, nhìn thấy ta các loại vì sao không bái? Không đợi này Thái Bình giáo tổ mở miệng, một bên Thái Nguyên giáo tổ đã trách cứ lên tiếng. Ngọc Độc Tú nghe vậy khẽ lắc đầu, khoe môi nết lên từng tia nở nụ cười trào phúng, nhìn lấy vậy quá Nguyên giáo tổ nói, các vị chuẩn tiên phía dưới tu sĩ được khai sáng tổ, chính là bởi vì e ngại giáo tổ, có chuyện nhờ giáo tổ mà thôi, sợ là giáo tổ xuất thủ, đoạn tiên đạo, tức giận phía dưới luân hồi chuyển thế, chuẩn tiên không được khai sáng tổ, chính là bởi vì chuẩn tiên bất tử bất diệt, đối với giáo tổ không sợ cầu. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe. Ta tuy nhiên chưa chứng tha nhờ chuẩn tiên chi đạo, không thể bất tử bất diệt, nhưng ta là chẳng sợ hãi, đối với các vị giáo tổ cũng là không sợ cầu, càng không cầu các vị giáo tổ phù hộ, không biết lại có gì lý do được khai sáng tổ đâu.